Đế Tôn, chương 97, hết thảy chuyển về nhà. 2. Góc truyện audio.com, thần thiếu yêu vương lắc đầu nói. Nhưng mà những yêu tộc tạp tu chúng ta, liền không có vận khí tốt như vậy, chỉ có thể biến hóa trưởng thành tại lúc hóa thành hình người mới có thể tu luyện. Nếu hiện nguyên hình, khí lực cố nhiên cường hoành, nhưng thần thông biến hóa thì không có như ý như vậy. Thì ra là thế, Giang Nam leo lên tầng thứ 3 khổ châu các tại đây khoảng chừng có hơn 400 mặt họa bích, có mấy vị trẻ tuổi đứng ở trước họa bích khí tức cực kỳ cường đại khủng bố, có lẽ đều là nhập thất đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông. Mỗi người bọn hắn, so với Tân Long Tử mà Giang Nam đã từng thấy qua cường đại hơn mấy lần, mấy chục lần, đối với Giang Nam mà nói quả thực là tồn tại cự phách. Mặc dù là thần thiếu yêu vương, ở dưới khí tức những người này áp bách cũng không có ngả ngớn lúc trước, đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, lo lắng kinh sợ bọn hắn, bị hàng yêu trừ ma. Những cường giả này hẳn là tiếp cận đạo đài cảnh, nếu không sẽ không xuất hiện ở tầng thứ 3 khổ châu các. Tâm pháp loại đạo đài, thật sự quá mạnh mẽ. Giang Nam đứng ở trước một mặt họa bích tinh tế dò xét, không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh, khúc dạo đầu của tâm pháp đạo đài cảnh cũng là từ luyện thể luyện khí bắt đầu tu luyện, cũng có thần thông, nhưng mà loại tâm pháp này ở võ đạo luyện thể ngay từ đầu liền hơn xa tuyệt học cùng thần thông khác, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa loại tâm pháp cấp bậc này đối với tinh khí thần tôi luyện đã cực kỳ toàn diện, luyện thể, luyện khí, luyện thần tam thể hợp lại làm một chung đồng tiến. Nên biết Giang Nam đã thấy đại đa số tâm pháp, phần lớn là đồng thời luyện khí luyện thể, nhưng đối với rèn luyện tinh thần ý chí lại không có liên quan đến, chỉ có Minh Vương Thần Ấn là rèn luyện tinh thần ý chí, nhưng không có luyện thể, luyện khí. Trừ đó ra, mặc dù là trong tầng thứ 2 khổ châu các có hơn 120 chủng thần thông, cũng không có liên quan đến luyện thần. Nhưng tâm pháp loại đạo đài tam thể cùng luyện, chỉ là điểm này, liền hơn những thần thông phía trước kia tuyệt học đếm không hết rồi. Ngũ nhạc kiếm khí như là ngũ nhạc sơn phong, một kiếm có thể san bằng hơn 10 dặm, cứng rắn vô đối. Kim thân bá thể, chuyên môn rèn luyện thân thể cực kỳ cường hoành biến thái, tại nội cương cảnh liền có thể đạt tới cường độ của tâm pháp thần luân cảnh khác. Tu luyện đến đạo đài cảnh thiên lôi cũng phách không chết. La thiên pháp tướng, một loại pháp môn chiến đấu cực kỳ cường đại, pháp thiên tượng địa cùng kim thân bá thể kết hợp liền có thể có được công kích cùng phòng ngự cường đại nhất. Giang Nam nhìn lại từng chủng tâm pháp tâm ngứa khó nhịn, tâm pháp tầng thứ 3 khổ châu các thật sự làm cho người động tâm, để cho hắn hận không thể đem những công pháp này hết thảy chuyển trở về tinh tế nghiên cứu. Trên thực tế thật sự là hắn đem những tâm pháp này chuyển trở về trong đan điền hắn, mà trung đương đương chấn động, không ngừng minh hưởng, đem những tâm pháp này hết thảy khắc ở trên vách trung, cái gì ngũ nhạc kiếm hình, cái gì kim thân pháp tướng, hết thảy hóa thành một vài bức đồ án, không ngừng suy diễn các loại cấp độ rất cao. Tâm pháp bên trong tầng thứ 3 khổ châu các thật sự quá nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng viễn siêu thần thông tầng thứ 2, lúc này đây Giang Nam trọn vẹn tốn hao 5. Góc truyện audio.com, ngày, mới đưa hơn 400 chủng tâm pháp đạo đài cảnh lạc ấn xuống. Tuy tốc độ ma ngục huyền thai kinh suy diễn không chậm, nhưng dù sao những tâm pháp này cấp bậc cực cao, 5 ngày thời gian cũng gần kề suy diễn ra 2-3 trọng. Ngược lại là loại tuyệt học thần thông, Giang Nam đã suy diễn đến tầng thứ 7, hướng về cấp độ rất cao rào bước tiến lên. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, người khác là e sợ cho tham thì thâm, bởi vậy tu hành một môn tâm pháp thẳng đến đạt đến cực hạn, không cách nào đột phá, lúc này mới lựa chọn môn tâm pháp thứ 2, ý đồ tâm pháp bổ sung, sau đó đột phá cảnh giới. Mà hắn lại e sợ cho tâm pháp quá ít, đã có ma ngục huyền thai kinh cùng khẩu ma chung trong đan điền kia, tất cả tâm pháp đến trong tay của hắn, rất nhanh liền có thể nắm chắc đến tinh túy, tu luyện vô cùng đơn giản, đã giảm bớt đi quá trình rườm rà lý giải cùng lĩnh ngộ. Thần thiếu yêu vương, cái thẻ bài này ngươi cầm lấy đi, muốn học loại tuyệt học nào liền học loại đó. Giang Nam đem thẻ bài vứt cho thần thiếu yêu vương, cười nói. Thần thiếu yêu vương kích động phát run, cổ họng hự xoẹt nói. Chúa công, ngươi chỉ còn lại có một lần lựa chọn công pháp, đem cơ hội lần này nhường cho ta, như vậy ngươi thì sao? Giang Nam mỉm cười, ta nếu như đã đồng ý cho ngươi một môn thần thông, liền tuyệt sẽ không nuốt lời, tuy cơ hội lần lựa chọn công pháp này với ta mà nói cũng là cực kỳ khó được, nhưng nếu có thể tăng lên thực lực của yêu vương ngươi, trong lòng ta cũng là cực kỳ cao hứng. Thần thiếu yêu vương cảm kích đến rối tinh rối mù, thề sẽ đối Giang Nam trung thành tận tâm, không dám có nhị tâm, lúc này mới vui mừng hớn hở tiếp nhận thẻ bài, mọi nơi tìm kiếm công pháp ngưỡng mộ trong lòng. Cũng không lâu lắm, thần thiếu yêu vương liền tuyển một môn công pháp tên là Thượng Thanh Thần Quang, cũng là một môn tâm pháp cực kỳ rất cao minh, có thể tu luyện đến đạo đài cảnh, đại thần thông Thượng Thanh Thần Quang. Thần quang có thể diễn biến đủ loại thủ đoạn công kích, nếu có thể tu thành, thần thiếu yêu vương tất thực lực tăng nhiều. Đợi thần thiếu yêu vương chọn xong tâm pháp, Giang Nam đi thẳng xuống Khổ Châu Các. La Thanh như trước ở tầng thứ nhất, nhìn thấy hắn trở về, không khỏi lộ ra tiếu dung. Sư huynh, ngươi chọn xong tâm pháp rồi hả? Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, thấy nàng rõ ràng những ngày này một mực chờ ở chỗ này, đối với nàng này thực sự ôm vài phần hào cảm. Hai người bay ra Khổ Châu Các cùng biển học, từng người rơi xuống đất. Giang Nam chắp tay cười nói. La sư tỷ, hiện tại ta muốn đi Linh Tú Phong rồi, chúng ta như vậy từ biệt. Sau này nếu sư thì có thì giờ rảnh, không ngại thường thường đi Linh Tú Phong, chúng ta nghiên cứu thảo luận. La Thanh đại hỉ, biết rõ nghiên cứu thảo luận theo như lời Giang Nam chỉ là khách khí, mà là cố ý chỉ điểm nàng tu hành. Dù sao Giang Nam là nhập thất đệ tử, có thể tiếp xúc đến pháp môn cao thâm của Huyền Thiên Thánh Tông, nếu có hắn chỉ điểm, La Thanh tu vi tiến cảnh khẳng định phi thăng, tương lai cũng có hy vọng thành ký danh đệ tử thậm chí nhập thất đệ tử. Hơn nữa, có nhập thất đệ tử làm bằng hữu, sau này thời gian nàng ở Huyền Thiên Thánh Tông cũng sẽ sống khá giả một ít. Giang Nam cùng nàng từ biệt, lúc này tâm niệm vừa động, thần thiếu yêu vương hô một tiếng biến trở về nguyên hình, chở Giang Nam hướng trong sơn mạch bay đi. Linh Tú Phong đến cùng ở nơi nào? Mấy cái, góc chuyện audio.com, giám khảo chạy trốn nhanh như con thỏ, lại không biết ta vừa mới vào sơn môn, căn bản không biết đường đi. Cách chương.